Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1178, chương 1178, bị khắc chế dị thú. Điện hình không chỉ có chỉ là ứng chuyên dùng vũ khí, nó bản thân liền là một kiện long tộc chấp pháp thần khí. Tại ứng trong tay, điện hình có thể dễ như trở bàn tay một chút đánh tan long thần hộ thể thần lực. Cường hãn nữa long thần cũng phải bị điện giật hình quất quỳ xuống nhận lầm. Cho nên lần này trong long tộc loạn, thượng cổ ma hồn trước tiên liền nghĩ hết biện pháp trước giải quyết ứng. Để tránh tình thế mất khống chế, chính là bởi vì Kim Giao đột nhiên đánh lén, để ứng thân chịu trọng thương mất đi chiến đấu năng lực. Long tộc mới sẽ tao ngộ như thế bất đắc dĩ chàng. May ra ứng không chết, long tộc liền sẽ không hủy diệt. Một đoàn người cấp tốc xuyên qua hải đảo khác một bên mảng lớn rừng rậm. Quả nhiên nhìn thấy trong rừng rậm khắp nơi đều là nhạt màu tím ánh sáng lập lòe cây cối. Cùng trong rừng mảng lớn dược thảo thu thập khu, càng có vô số quấn quanh ở trên cây cối màu tím trường đằng. Cái này nhưng đều là phi thường cao phẩm chất dã ngoại tư nguyên. Những cái kia cao phẩm chất trường đằng tác dụng, muốn xa so với tiệm tạp hóa bên trong bán ra dây thừng dài càng kiên cố hơn cùng dùng bền. Là may vá sư chế tạo dây thừng cùng giáp ra bên trong một bộ phận tài liệu. Một đường đi qua rừng rậm, ven đường phát hiện tài liệu thu thập khu, liền đã không thua kém 10 cái địa phương. Cái này khiến một đám quan chỉ huy càng là kinh hỉ vạn phần. Phía trước cũng là rừng rậm cuối cùng, chỗ đó chân núi trong bụi cỏ thì ẩn giấu đi một cái ẩn nấp cửa động. Dẫn đường một tên sinh hoạt, phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Ngao ngao, đột nhiên, đen nhánh rừng rậm phía trước truyền đến một trận phẫn nộ dã thú gào thét. Toàn bộ rừng rậm đều bị chấn động đến cây cối run rẩy. Bọn họ bao quanh cửa động, khẳng định là ai không cẩn thận chọc giận dị thú. Phân đoàn trưởng giải thích nói, chúng ta mau chóng tới, miễn cho các huynh đệ gặp nạn. Lý Minh gật đầu nói, một đám người nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Phía trước ven rừng rậm chỗ, nhóm lớn các người chơi đứng tại một mảnh lùm cây phía trước. Tựa hồ vô cùng cẩn thận, nhìn lấy các lão đại tới, các người chơi lập tức trái phải tách ra, chỉ thấy lùm cây phía trên, thế mà còn nổi lơ lửng mấy cái người chơi bỏ xuống sau màu trắng chùm sáng. Chuyện gì xảy ra, bọn họ thi thể đâu? Phạm Hoa đi tới hỏi, không biết tình huống như thế nào, con dị thú kia cách mỗi vài phút thì lao ra một lần. Giết hết chúng ta người về sau. Ngậm thi thể liền rời đi. Cái này không vừa mới lại treo mấy người chúng ta. Một tên người chơi bất đắc dĩ nói ra. Khát máu tham ăn thôn vân. Mọi người cùng nhau im lặng. Tên kia dáng dấp ra sao? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Thấy không rõ lắm. Mỗi lần đi ra đều là một mảnh trắng xóa vũ khí bao phủ. Không chờ chúng ta phát hiện nó bộ dáng, chúng ta người thì treo mấy cái. Một tên người chơi hồi đáp, ta đi, làm sao cùng phong ảnh thú một dạng ra sân bộ dáng? Chẳng lẽ tốc độ nhanh quái vật đều cái này thiết lập? Thiên nhai phiêu phiêu ngạc nhiên nói ra, các ngươi tản ra một số, ta đi xem một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra, trước mắt lùm cây chừng cao hơn 3 mét, có thể thấy được thôn vân cái đầu cũng không phải là đặc biệt lớn. Lùm cây phía trước ngoài mấy chục thước, cũng là một tòa thật cao vách núi. Xem ra cái kia cửa động thì giấu ở chân núi, chỉ là bị bụi cây che chắn lấy rất khó phát hiện mà thôi. Minh ca cẩn thận một chút, Phó Tử Yên dặn dò. Lý Minh gật gật đầu, đem thiên mệnh đoàn trưởng treo ở trên đai lưng. Trong tay quang mang lóe lên, một cây dài hơn một thước. Sấm sét màu tím vừa đi vừa về lưu động ngắn roi thình lình xuất hiện. Cầm trong tay điện hình thần khí, trong lòng của hắn yên tâm không ít. Trực tiếp đi vào rậm rạp trong bụi cỏ, trước mắt hắn nhất thời một mảnh u ám. Trong bụi cỏ chỉ có chật hẹp thông đạo, theo mỗi một cây nhỏ trung gian mới có thể miễn cưỡng thông qua. Dọc theo hẹp dài không gian, Lý Minh một đường tiến lên, dần dần, một cỗ dày đặc mùi máu tươi từ phía trước không ngừng truyền đến. Đi qua hơn 20 mét khoảng cách về sau, hắn đã tiến vào trong bụi cỏ, rõ ràng cảm giác được tựa hồ có đồ đang âm thầm rình mò lấy hắn nhất cử nhất động. Thôn Vân, đi ra, Lý Minh biết lại hướng phía trước có thể sẽ tùy thời tao ngộ nguy hiểm. Liền lập tức giống to, ngao, to tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, một mảng lớn xương trắng từ phía trước trong bụi cỏ bốc lên tràn ngập tới. Nhất thời đem mảng lớn lùm cây bao khỏa tại mênh mông trong sương mù. Đứng ở bên ngoài các người chơi, đều bị trước mắt nơi xa nửa mảnh cây cối xuất hiện tình huống. Cùng nhau kinh ngạc há to mồm. Bởi vì hơn phân nửa lùm cây đều bị xương trắng lượn lờ. Căn bản thấy không rõ xảy ra tình huống gì. Các đội hữu càng là khẩn trương nhìn lấy đội ngũ ảnh chân dung. Phát hiện Lý Minh ảnh chân dung còn lóe sáng lấy. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Đứng tại bốn phía đều là xương trắng tràn ngập trong bụi cỏ. Lý Minh hiện tại cũng cảm thấy được nguy hiểm đến. Cái này dị thú thôn Vân quả nhiên khó đối phó. Quả thực cũng là xuất quỷ nhập thần. Không biết nó hội từ nơi nào phát động công kích. Loại quái vật này lớn nhất khó đối phó. Tốc độ nó vốn là vô cùng kinh người. Bây giờ còn có xương trắng yểm hộ. Hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Bất quá, hắn hiện tại có điện hình nơi tay. Đây là khắc chế thôn Vân tốt nhất vũ khí. Không thể chờ đối phương xuất thủ trước, nếu không mình căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự cơ hội. Rất có thể sẽ bị trực tiếp miểu sát, điện hình cũng không được tác dụng. Nghĩ tới đây, Lý Minh liền đoạt bắt đầu trước hành động. Hắn run tay một cái cổ tay, ngắn roi tùy ý hướng về bên người một bên huy động. 3. Ngắn roi phát ra thanh thúy tiếng xé gió. Ngay sau đó từng đạo tử sắc điện xa hướng về lùm cây chỗ sâu bay đi. Mảng lớn bao trùm cái phương hướng này mảng lớn phạm vi. Không bị điện giật rắn rất nhanh biến mất ở phương xa. Tựa hồ cũng không có phát hiện địch nhân. Lý Minh nhất kích xuất thủ. Lập tức giải điện hình uy lực. Liền mang trên mặt nụ cười. Bắt đầu hướng về sau lưng bên cạnh thân cùng ngay phía trước liên tục huy động ngắn roi. Xoẹt xẹt á, vô số tử sắc điện xa hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng du động. Đột nhiên, hắn phải phía sườn trong bụi cỏ, theo điện xà xông về phía trước trong nháy mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo nói sấm sét màu tím. Không ngừng khóa chặt một chỗ khu vực triển khai liên tục oanh kích. Theo tử sắc lôi quang không ngừng rơi xuống, cái kia mảnh xương trắng cũng trong nháy mắt thanh trừ. Tìm tới, ngao ngao, Lý Minh nhìn đến tình huống trước mắt, liền đã trong lòng minh bạch, điện hình phạm vi bao trùm rốt cục đưa đến hiệu quả. Điện xà tìm tới thôn Vân ẩn tàng vị trí về sau. Lôi quang cũng tự động khóa chặt địch nhân phát động công kích. Để thôn Vân thoáng cái đụng phải cường đại lôi điện thương tổn. Lúc này mới phát ra từng đợt tiếng rên rỉ. Mắt thấy không trung lôi quang bắt đầu hướng về phía trước truy kích. Đầu kia trốn ở trong bụi cỏ chính đang chạy trối chết ra hỏa. Nó trốn tới đó, lôi điện cũng đuổi sát tới đó. Xem ra, nó cái này là muốn trốn về sào huyệt. Lý Minh cười mau đuổi theo. Đi theo lôi quang truy kích, một đường xông về phía trước, xoẹt xẹt á, lôi điện tại lùm cây phía trên không ngừng rơi xuống, một mực hướng ngay phía trước chân núi di động, theo lôi điện rơi xuống về sau, xương trắng cũng rất nhanh tiêu tán, Lý Minh đuổi theo xông qua mảng lớn lùm cây, cuối cùng từ khác một bên sau cùng một gốc trong bụi cỏ lao ra. Chỉ thấy mảng lớn cỏ dại bao trùm chân núi, một cái hẹp dài động huyệt có thể thấy rõ ràng, lôi điện y nguyên không ngừng từ trên trời giáng xuống. nện xuống tại sào huyệt trong động khẩu. Từng mảnh sương mù màu trắng không ngừng theo trong động khẩu toát ra. Nhưng là không còn có vừa mới lớn như vậy quy mô. Lý Minh cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa động. Lúc này mới phát hiện bên ngoài chật hẹp trong động khẩu. Xác thực một cái to lớn sơn quật không gian. Bên trong tử sáng long lánh. Vô số thủy tinh thạch sinh trường tại sơn hang trên vách động. Trong động quật ở giữa là cái rộng thùng thình đất bằng. Sấm sét màu tím theo bên ngoài động khẩu bầu trời nghiêng nghiêng đập nện trên mặt đất. Chỗ đó xương trắng tràn ngập. Trung gian thành thành thật thật nằm sấp nằm lấy một cái quái thú kỳ lạ. Dị thú thôn vân lại bị điện hình chế ngoan ngoãn. Một đường truy sát đến trong động khẩu liền từ bỏ chống lại. Sợ hãi rụt rè gục ở chỗ này không dám nhúc nhích. Nhưng là xương trắng che chắn. Lý Minh trước tiên cũng không có thấy rõ ràng nó bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.